Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2216 Thảo Tinh Linh 2. Cũng chỉ có lời giải thích này, Diệu Tâm Đạo, ta không tin Phật Tử Hoa có thể bỗng dưng tưởng tượng ra những người tranh chữ chi tiết nhỏ. Ngô, đồng nhớ tới cái gì? Hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngươi là làm sao biết trước là ở ảo cảnh bên trong? Diệp Thiếu Dương không vội vã trả lời, đem âm dương kính lấy ra, ở phía trên ấn xuống một cái, để cương khí thẩm thấu đi vào, nói rằng, đi ra, mặt kính lóe lên, một bóng người bay ra, là một người mặc sườn xám, vóc người thướt tha nữ tử, ở đây chí ít đều là thiên sư bài vị pháp sư. Ngắn ngủi sững sờ sau khi lập tức nhận ra nàng chân thân đến quỷ vực chi hồn, Ngô Đồng gọi dậy đến. Không sai, nàng là ta môn nhân, tên là Mỹ Hoa, nhận thức một chút đi. Trần Hiểu Vũ vừa nghe, nhất thời cảm giác mình tìm tới cơ hội để phát huy, cười lạnh nói, nguyên bản ngươi cũng thu có người làm, còn là một xinh đẹp ma nữ. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn trong giọng nói ác ý, nhìn hắn, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng theo ta nói một câu, không phải vậy sẽ chết chiến đến cùng. Được rồi, khẩu khí, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trần Hiểu Vũ đi về phía bên này, lập tức bị Lư Hiểu Thanh mọi người ngăn cản, người này thật đáng ghét. Mỹ Hoa ở Diệp Thiếu Dương bên tai nói rằng, có muốn hay không? Ngươi không phải đối thủ của hắn, không muốn tìm việc, tương lai ta gặp trừng trị hắn. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói, lập tức hỏi nàng, trước ngươi làm gì vậy? Cũng không ra, ta ở bên trong tu hành đây, không phải nói ta nghe lời ngươi triệu hoán trở ra sao? Mỹ Hoa cười cợt, lão đại ngươi này âm dương kính bên trong là ai mở ra không gian? Bên trong loại một cây tử lăng. Linh khí dồi dào, là cái tu hành nơi đến tốt đẹp. Ồ nha, khả năng này là Dương Cung Tử làm ra. Vậy là ai? Đừng hỏi, đợi thêm 100 năm ngươi liền biết rồi. Ngươi tiếp tục đi vào ở lại đi. Không sao rồi, Diệp Thiếu Dương đem Mỹ Hoa lại cản tiến vào âm dương kính bên trong. Hiện tại không dùng được. Không cần nàng, lại sợ nàng bị Trần Hiểu Vũ ám hại. Thông linh Phật Tử Hoa địa phương đáng sợ nhất, không phải mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, mà là có thể mô phỏng tất cả, liền pháp khí cùng các loại năng lực cũng có thể mô phỏng theo. Cảm giác đây không phải mô phỏng theo, là một loại nào đó thẩm thấu. Giống ta này âm dương kính, ở trong ảo cảnh, cùng chân thực giống như đúc, thế nhưng Phật Tử Hoa nhưng không thể mô phỏng theo một không gian khác đồ vật. Ta này âm dương kính bên trong tự có một vùng thế giới. Mới vừa muội tử kia liền núp ở bên trong. Cái này là Phật Tử Hoa tuyệt đối không cách nào mô phỏng theo. Hắn vừa nói như thế, đại gia lập tức cũng đều đã hiểu. Nói cách khác, người phát hiện người cái kia quỷ phó không ở âm dương kính bên trong. Lần lượt phán đoán ra vừa nãy đó là ảo cảnh. Không sai. Lúc đó bị nhốt ở bên trong, ta nghĩ đến biện pháp chính là làm cho nàng xông ra kết giới. Đi bên ngoài viện binh đến cứu ra ngoài. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Hiện đang nhớ tới đến. Trong ảo cảnh phát sinh hết thảy đều quá trùng hợp. Có điều cũng đầy đủ chân thực. Mới để cho rằng vậy thì là ảo cảnh. Mọi người xa xa nhìn thông linh Phật Tử Hoa. Mỗi người đều là rất có cảm khái. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương phát hiện đúng lúc, bọn họ đến hiện tại chỉ sợ còn muốn vây ở trong ảo cảnh. Chỉ sợ thật sự gặp chết đói ở cái kia cũng không tồn tại trong thạch thất. Vừa nghĩ tới cái này, tất cả mọi người là có chút lưng lạnh cả người. Ta có cái nghi vấn, Mao Tiểu Phương Đạo, nếu này thông linh Phật Tử Hoa có biện pháp đem vây ở trong ảo cảnh, cái kia thân thể, lúc đó liền ở ngay đây đờ ra đúng không? Nó tại sao không nhân cơ hội giết? như vậy không phải càng thêm ung dung? Có thể, nó không có cách nào trực tiếp giết người. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chế tạo ảo cảnh, khả năng cũng là dùng tới nó một thân tu vi. Nó không có cách nào đối với thân thể làm cái gì. Cái này kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như nó thật có thể làm được, hiện tại đã chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương đạo, lại một lần nữa đốt nó. Diệp Thiếu Dương cười nói, người này lời nói đến mức có vấn đề. Đây là lần thứ nhất thiêu nó. Vừa nói, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra chút giấy vàng. Rót một chén nước, đem giấy vàng sau khi đốt lập tức ném vào đi. Sau đó mò ra ướt nhẹp, xé thành một khối nhỏ, phân cho đoàn người, để mỗi người bọn họ đều nhét vào trong lỗ mũi, miễn cho sau đó lần thứ hai nghe thấy được thông linh Phật tử hoa tỏa ra mùi thơm. Lại một lần nữa tiến vào ảo cảnh, đi tới thông linh Phật tử hoa phía trước, Diệp Thiếu Dương trước tiên điểm một tấm địa hỏa phù đánh tới. Tiếp theo Ngô Đồng lấy ra năm bảo kim liên, lại một lần nữa thổi ra kim liên nghiệp hỏa, ngọn lửa rơi vào thông linh Phật tử hoa hoa diệp trên. Lập tức giấy lên đại hỏa, cùng trước ở trong ảo giác phát sinh tình cảnh đó gần như. Thông linh Phật tử hoa đem hoa diệp nắm chặt, bảo vệ trung gian đám chất lỏng kia tạo thành mô, đợi được hoa diệp hoàn toàn khô héo thời điểm. Trung gian mô đột nhiên vỡ tan, một luồng chất lỏng đột nhiên hướng về Diệp Thiếu Dương phun bắn tới. Diệp Thiếu Dương chật vật né tránh, mắng, mẹ cái trứng, làm gì nhằm vào ta một cái. Một viên chất lỏng bên trong bào tử, rơi vào Diệp Thiếu Dương trong tay âm dương kính trên, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào, không có ai thấy được, không còn bất kỳ bất ngờ phát sinh. Thông linh Phật tử hoa bị đốt sạch sành xanh, cùng trong ảo giác như thế. Lần này, sẽ không lại là ảo giác đi. Ngô Đồng nhìn trong bồn hoa một đống tiêu thất vọng, lẩm bẩm nói rằng, vì nghiệm chứng trước suy đoán, ở Diệp Thiếu Dương đề nghị ra, đoàn người đánh nở hoa đàn. Kết quả ở trong bồn hoa chứng kiến cùng ảo cảnh bên trong giống như đúc. Có ít nhất mấy chục bộ thi thể, như là bị luộc thành một nồi thịt. Điều này cũng xác minh thông linh Phật tử hoa chế tạo ảo cảnh là lấy thế giới hiện thực vì là bản gốc, cuối cùng cũng coi như quyết định thông linh Phật tử hoa. Đoàn người trong lòng đều là thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Loại kia nhiều lần bị vây ở ảo cảnh bên trong cảm giác hầu như ở mỗi người trong lòng đều lưu lại bóng tối. Diệp Thiếu Dương đời này đều không muốn lại cùng loại này đáng sợ thực vật giao thiệp với. Âm dương kính bên trong, ở một mảnh mịt mờ bên trong, có một phương bể nước, ven hồ nước trên có một tòa tạo hình rất khác biệt tòa nhà nhỏ. Mặt sau còn có cái vườn hoa, mọc đầy các loại đủ mọi màu sắc đóa hoa. Này một khối không thuộc về nhân gian thiên đường, là lúc trước do Dương Cung Tử mở ra. Sau đó lại trải qua Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ hai người hoàn thiện, hình thành hiện tại dáng dấp này. Mỹ Hoa giờ khắc này liền trốn ở bụi hoa nơi sâu xa, vui sướng hấp nơi này so với ngoại giới dồi dào nhiều lắm thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí đến từ tòa nhà nhỏ mặt sau một cái giếng bên trong. Mỹ Hoa lần thứ nhất đi vào liền hiếu kỳ địa từng điều tra. Nơi này có một đạo hỗn độn khí, tự diễn âm dương, không ngừng sinh thành thiên địa linh khí. Bởi vì hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách duyên cớ, nơi này thiên địa linh khí không có tạp chất, còn tinh khiết hơn đất nhiều. Mỹ Hoa sau khi đi vào, liền một con đâm vào giếng nước bên cạnh bắt đầu tu luyện. Trung gian bị Diệp Thiếu Dương xách đi ra ngoài một chút, lại bị chạy về. Tiếp tục vui vẻ tu luyện, đột nhiên, chu vi khí tức sản sinh một trận dị động, Mỹ Hoa nhận ra được, ngẩng đầu lên nhìn lại, đúng dịp thấy một cái tiểu tử ngó giáo giác địa chui qua chưa mở ra mịt mờ.